Nếu không, nhà trường sẽ đuổi học chứ gì. Hướng Nhật trên mắt không chút biểu tình trước liên tiếp những tin tức kinh người, ngược lại còn thoải mái nói là. Đầu cụ tỏi thấy lão đại sắc mặt không thay đổi, không khỏi bội phụ thần kinh thép của hắn. Đổi lại nếu là người khác, sớm đã ngây ngốc, đứng ngồi chẳng yên rồi. Hắn muốn chơi, ta đây phải chơi theo hắn một lần. Hướng Nhật sờ sờ cánh mũi, trong mắt hé ra một tia lạnh băng. Đang lo không có cớ để thu thập hắn, chẳng ngờ hắn lại vác thân đến cửa, tốt lắm. Lão đại, ca là sao thế? Đầu cụ tỏi không hiểu hắn đang nói gì, nếu không phải sắc mặt bình thường thì sớm đã tưởng hắn sợ đến mức hồ đồ rồi, không có gì. Ngươi viết thư tình đi, ta ra ngoài một chút. Hướng Nhất vừa mới đứng dậy, chợt nghe giọng nữ lớn tiếng ngoài cửa, Hướng Quỳ đến chưa? Có đây, Hướng Nhật nhìn kỹ lại. Thấy đó là một nữ nhân trung niên chừng 40 tuổi đứng trong phòng học nhìn quanh. Mặc dù không thấy mặt vài lần, nhưng hắn không quên đó chính là chủ nhiệm lớp mình. Hình như họ Trần, đi theo tôi, nói dối bà ta quay lưng đi luôn. Hướng Nhật lặng lẽ theo sau. Hắn biết phiền toái tới cửa rồi, Hướng Quỳ, cậu nói xem sau sáng nay đánh nhau. Trong văn phòng, Trần Tiểu Phân nhìn cậu sinh viên không có mấy ấn tượng trước mặt, cách ăn mặc rất mộc mạc, ti sớt ngắn tay, quần bui bụi, giày thể thao sọc đỏ. Người hơi gầy một chút, mang một gọng kính đen, toàn bộ khiến người ta có cảm giác đó làm một sinh viên rất nhã nhặn, giọng nói nông ấm thành thị, tay phải hình như bị thương, băng gạc còn dính vết máu đỏ sậm. Xem ra đã được một thời gian rồi. Hướng Nhật cũng không biết nữ giáo viên này trong lòng đang đánh giá gì về hắn, mà hắn căn bản cũng khẳng nghỉ đến bởi vì chẳng muốn giải thích là đứng yên ở một bên. Chính là như thế giáo viên còn cho là thành thật, làm thêm với hắn đang bị thương tay phải có thể tranh thủ thêm ít đồng tình, nói xem chuyện xảy ra như thế nào. Trần Tiểu Phân giọng nói trở nên càng ôn hòa, trên thực tế thấy cậu sinh viên trong người hắn thế kia kem hắn so với Mã Vinh xem như là hắn là nạn nhân chứ không phải là đánh giáo sư. Tay phải bị thương, có thể thấy rất nặng, cử động còn khó huống chi đánh người. Thấy giọng nói đối phương đột nhiên thay đổi, Hướng Nhất nghĩ thấy tiếp tục im lặng sẽ không tốt. Hơn nữa đối với nữ nhân tuổi này hắn luôn kính trọng bởi hắn nghĩ tới mẫu thân của mình. Cân nhắc một chút, hắn nhẹ giọng mở miệng, cô, sao lại tin vào những lời đó? Âm thanh thấp xuống. Trần Tiểu Phân xem ra bị ảnh hưởng như kiểu ủy khuất, trong lòng dịu xuống nửa phần, yên tâm đi, chỉ cần, câu nói thật, cô nhất định tin hơn nữa, co tình người như trò vốn không thể làm ra việc đó, cô, sự tình là thế này. Hướng Nhật đem chuyện Mã Vinh cặn bã đùa giỡn nữ giáo sư xinh đẹp như thế nào, sự tình nhất nhất nói ra, đương nhiên là rất rõ ràng, đồng thời chẳng quên kẻ cặn bã nào đó đã bóp tay. Thêm nữa lại đem việc một quản lý bổng rổ cũng có chứng kiến và không còn gì để nói. Trần Tiểu Phân càng nghe càng giận, bà không tưởng tượng được lại có dạng giáo sư làm ra chuyện như thế, chẳng những quấy nhiễu đồng sự mà sau khi phụ vạch trần lại đổi váy tụ cho người khác. Càng không thể chấp nhận được chính là đùa bỡn với chính tình cảm của học trò, cuối cùng còn bội tình bạc nghĩa, quả là đốn mặt, ô danh cả chức nghiệp. Bà vỗ mạnh xuống bàn, trò yên tâm đi, Hướng Quỳ. Trò vừa là trò của ta, ta sẽ không để trò phải chịu ủy khuất. Chuyện này ta sẽ có trách nhiệm với lãnh đạo nhà trường. Kiểm điểm trò không phải viết, ta muốn xem gã Mã Vinh kia có tư cách gì. Cháu của hiệu trưởng cũng chẳng to tát gì. Cái trường này không phải chỉ mình hiệu trưởng định đoạt. Giáo sư, cảm ơn người, Hướng Nhất thành tâm nói. Trong lòng hắn vô cùng cảm động. Bây giờ giáo sư như thế không nhiều. Trần Tiểu Phân cười hiền lành nói. Cậu trò nhỏ này có gì mà phải cảm ơn. Sau này bị ủy khuất đừng giữ trong lòng. Vô luận là ở trường học hay ở ngoài cứ tìm ta mà nói. Biết không? Vâng, trò. Hướng Nhật vừa chuẩn bị nói cái gì đó thì chỉ nghe bịch cái. Cửa phòng bị đẩy mạnh. Mà, có chuyện này con muốn nói. Trường học kia. Đột nhiên chú ý tới nam nhân nhất thời kêu lên. Là anh. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com Chương 97, làm gia sư, là ta. Co nghĩ chúng ta lại có thể nhanh chóng gặp lại. Hướng Nhật co thể co cảm thán. Hắn cùng cây gậy trúc đó thật sự hữu duyên. Ngay cả bị gọi vào phòng chủ nhiệm để giáo huấn mà cũng gặp. Từ từ, nàng vừa gọi cô giáo Trần là gì? tựa hồ như là mẹ, có thể nghe lầm được. Hai đứa biết nhau. Trần Tiểu Phân cũng có ý hỏi, thân là lão sư thì cũng nên có những hành động đúng nghĩa đối với người trẻ tuổi đang đứng trước mặt, nhưng nhìn kỹ thì các nàng có hình dáng rất quen thuộc. Gặp qua hai lần, Nhâm Quân sắc mặt có chút mất tự nhiên, đột nhiên nghĩ đến chuyện trọng yếu, mở miệng hỏi, mẹ, có chuyện con, thiếu chút nữa quên, hắn là học trò của mẹ à hát. Ngón tay chỉ vào Lưu Manh, đúng vậy, có chuyện gì à hát. Thấy con gái có biểu hiện khác thường, trong đầu nghĩ tới sự tình một hồi, rồi nhìn sang tên học trò có vẻ lương thiện, là hắn. Theo như mẹ nói buổi sáng chính là chuyện đó. Cái tên họ Mã. Quân Quân, việc này Tiểu Hướng đã nói với ta rõ ràng, hiện tại ta cũng biết. Chẳng qua ngươi nhìn xem ngươi đi, co có một điểm gì ra dáng một thiếu nữ cả. Nhâm Mẫu lớn tiếng, sau đó chuyển hướng sang Lưu Manh. Tiểu Hướng a, ngươi đừng nghĩ Quân Quân bị điên, kỳ thật nó rất là điềm tĩnh, chẳng qua là đang lo lắng sự việc nào đó nên mới có thái độ như vậy. Ngữ khí nhấn mạnh cụm từ, sự việc nào đó, dụng ý muốn nói là co phải do bản thân của nàng mà ra. Kỳ thật Nhâm Mẫu cũng co khỏi hiểu lầm, con gái của nàng trước giờ co giao du với con trai, mà bây giờ lại đi lo lắng về vấn đề của nam sinh khác, thậm chí co cần suy nghĩ đến những lời đàm tiếu bên ngoài. Với lại, nàng cũng hài lòng với chàng trai trẻ này, chỉ vì muốn giúp con gái mình mà co ngại gì cả. Im lặng, im lặng và im lặng. Hướng Nhật ánh mắt nhất thời trở nên cổ quái. Tình huống này tựa hồ như đã gặp ở đâu rồi. Mẹ nói cái gì đâu co à hát. Nhâm Quân mặt đỏ bừng, Nhâm Mẫu chừng mắt nhìn nàng như thế nào. Phê bình ngươi hai câu mà ngươi còn dám mở miệng à hát. Nào có, Nhâm quản lý ủy khuất. Cái miệng nhỏ xinh xắn trở nên méo xẻo. Co có là tốt. Tốt lắm, Nhâm Mẫu gật gật đầu ra vẻ hài lòng. Đột nhiên thần sắc trở nên nghiêm túc, chẳng qua mẹ có chuyện phải nói với hai con. Buổi sáng, là giờ đi học, hai đứa chạy vào lùm cây. Mẹ co phải nói các con co đúng nhưng cũng co nên lấn qua thời gian học tập. Bây giờ việc học là quan trọng nhất, với lại con và nó cũng sẽ ở chung. Hơn nữa mỗi tuần đều có hai ngày nghỉ. Mẹ, Nhâm Quân thấy mẹ nói ra những lời như thế. Hận trên mặt đất co có lỗ nào để nàng chui xuống. Tốt lắm, ta cũng co nói nữa. Dù sao hai đứa cũng co còn nhỏ nữa. Ta muốn quản cũng co được, phải tự do. Hai chữ chưa kịp ra khỏi miệng đã bị Lưu Manh ho nhẹ một tiếng. Sự thật là Lưu Manh bây giờ cũng có chút xấu hổ. Bị mẹ nàng hiểu lầm mình là bạn trai của nàng. Nhưng cũng co sao. Với da mặt dày cực độ đinh đóng co thủng thì việc nhỏ nhặt này co đáng là bao. Nhưng hôm nay, buổi sáng vừa có ý đồ xấu xa với nàng ta thì buổi chiều đã ngang nhiên trở thành con rể nhà nàng. Thấy chuyển biến của sự việc có vẻ co tự nhiên, Hướng Nhật lên tiếng. Thưa cô, nếu co có chuyện gì con đi chứ? Con còn phải đi học nữa. Trần Tiểu Phân còn tưởng hắn thẹn thùng, chẳng qua cũng khó trách. Chỉ là chính mình còn bị những lời nói ấy làm cho xấu hổ, mỉm cười gật gật đầu. Con đến lớp đi, Hướng Nhật xoay người, chưa kịp bước đi chợt nghe Nhâm Mẫu nói theo. Đúng rồi, Tiểu Hướng, sau này nếu có thời gian thì tới nhà của ta ngồi chơi, ta sẽ gọi Quân Quân ra tiếp đãi ngươi. Hướng Nhật mồ hôi lạnh chạy dài trên trán, quay người lại trả lời một tiếng rồi nhanh chân bước ra khỏi phòng giáo viên. Nhâm Quân cũng len lén bước ra. Vừa mở cửa phòng lại bị mẹ nàng gọi lại. Quân Quân, trước khi đi, mẹ có chuyện muốn hỏi. Nhâm Quân kêu thảm một tiếng. Mẹ, người co cần hỏi. Cái đó con cũng co biết. Nói xong co để ý đến mẹ nàng ở sau lưng quát to. Chạy nhanh ra khỏi phòng. Đứa nhỏ này. Trần Tiểu Phân thả tay xuống rồi cầm cây bút máy lên. Lăng địa nhìn cửa phòng một hồi. Một lúc sau lại có nở một nụ cười thần bí. Hướng Nhật co trực tiếp đến phòng học mà gọi điện cho Sở Sở. Biết được các nàng đang ăn trưa, ăn xong rồi lại phải về nhà thay đồ để đi shopping rồi mới đến trường. Để tránh các nàng đến trường học nghe nói xấu về danh tiếng của mình, Hướng Nhật quyết định đem sự tình nói rõ với hai nàng. Quả nhiên, Sở Sở nghe xong lập tức phẫn nộ, tay vỗ mạnh xuống bàn, muốn đi về trường học. nói là xem ai dám khai trừ lưu manh sẽ bị nàng xử lý đẹp mắt. Sau đó đem cả dòng họ, cha mẹ của người đó ra mà mắng, nói hắn là xúc sinh, cầm thú co bằng. Chờ một chút, lưu manh cúp điện thoại, một lần nữa trở lại phòng học. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt bất đồng, vừa mới bị chủ nhiệm lớp gọi đi phê bình mà thần sắc vẫn như thường. Hướng Nhật cũng co thèm để ý đến những ánh mắt đó, tự thân đi đến chỗ ngồi của mình. Lão đại, bà chủ nhiệm chỉ hù dọa anh phải co. Củ đầu tỏi là người duy nhất trong lớp nói chuyện với hắn, sao ngươi biết? Hướng Nhật tùy ý hỏi một câu, nếu là người khác hỏi câu này chắc chắn là có ý châm chọc, nhưng củ đầu tỏi chỉ thuận miệng hỏi, ra vẻ an ủi, thật sao? Vốn chỉ thuận miệng hỏi nhưng những lời nói đó thành sự thật, điều này làm cho củ đầu tỏi trong lòng thật co dám tin, nhưng mà nhìn thấy trên mặt hắn tươi cười như hoa, lập tức tin là thật. Dù sao người trước mặt cũng làm ra những chuyện bất ngờ, nhìn trước nhìn sau cũng là một người bình thường mà có thể trở thành siêu nhân bóng rổ. Mã Vinh vẻ mặt đắc ý ngồi trên ghế salon trong phòng hiệu trưởng, miệng co ngừng thả khói, tay cầm một điếu thuốc co ngừng xoay xoay, trông có vẻ buồn cười. Cứu cứu, người còn co cho cháu một bao nữa đi, nói nhãm. Đối diện ghế sofa, sau bàn làm việc là một gương mặt khoảng 50 tuổi. Người này co có vẻ giận dữ nói, mày biết đây là cái gì co? Đây là thứ của các đại nhân vật, đừng nói là tao, cho dù là cục trưởng cục giáo dục muốn cũng co được. Tao ngẫu nhiên có được một bao, bình thường cũng co dám hút, mà mày lấy mất một điếu. Tao cảnh cáo, lần sau co có sự đồng ý của tao thì co được đụng vào đồ của tao, bằng co đừng trách tao co nể mặt mẹ mày. Biết rồi, cứu cứu, con lần sau sẽ co làm vậy nữa. Mã Vinh bĩu môi, những lời của người trước mặt hắn một điểm cũng co nghe lọt vào tai. Hy vọng mày nói được làm được. Được rồi, chuyện của mày hôm nay tao có xem qua. Phải biết rằng trường học co phải là nơi... tùy tiện, đâu phải dễ dàng đuổi một học sinh. Cứu cứu, người yên tâm, con tự biết chuyện. Chỉ là muốn hù dọa nó mà thôi. Con dám cá bây giờ nó đang ngồi viết kiểm điểm, dám làm con thê thảm như vậy, đợi đến lúc công khai xin lỗi, con sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Bất quá mày có chắc Tống Thu Hằng sẽ co đem chuyện của mày tiết lộ ra bên ngoài? Sẽ co. Cứu cứu, đối với loại đàn bà này, chỉ cần ưu ái một chút, nàng sẽ can tâm tùy nguyện mở đồi ra. Khi nào nàng trở lại trường, người chỉ cần cho con ủy cho dù trạng, giống lấy công chuộc tội, con nhất định sẽ làm cho nàng ngoan ngoãn lên giường. Mã Vinh trong mắt tràn đầy dâm dục. Thân hình của Tống Thu Hằng cũng co đến nỗi tệ, hai mắt người kia sáng rỡ lên, miệng nuốt nước bọt co ngừng. Cứu cứu, người cũng muốn thử một chút à? Hát. Mã Vinh số sàng nở nụ cười, sẽ có cơ hội, chỉ cần nàng bước vào, con co tin nàng còn có thể bước ra được. Đến lúc đó, cứu cứu, chúng ta hai người có thể đồng thời. Câu nói kế tiếp co được tiếp tục, nhưng liên tiếp những tràn cười quái dị làm người ta cảm giác được sự xấu xa vô cùng. Thằng già ấy cũng cười lên dâm ô, đang muốn nói gì đó thì chuông điện thoại reo lên. Uy, xin hỏi ngươi tìm ai? Ta tìm Ngưu Đức Sinh, Ngưu hiệu trưởng. Đối phương âm thanh tựa hồ như quen thuộc, đã nghe ở đâu đó. Lão già nói nhỏ lại, chính là ta, xin hỏi ngươi là... Ta là Hoàng Thanh Vân. Lão già vừa nghe xong, đó chính là cục trưởng cục giáo dục, lập tức co dám chậm chế. A, thì ra là Hoàng cục trưởng, xin lỗi, xin lỗi, vừa rồi co nhận ra. Xin hỏi ngài tìm ta là... Nghe nói các người muốn đuổi học một người, lão già thầm nghĩ trong lòng, co ổn, vội vàng nói tránh đi, việc này ta cũng co rõ ràng, bất quá là tựa hồ như có chuyện, hình như là một học sinh đánh giáo viên. Nhưng nhà trường cũng co làm khó dễ, chỉ bắt công khai xin lỗi và bồi thường tiền viện phí. Trước tiên, đừng nói chuyện này. Ta hỏi ngươi có thể bỏ hình phạt với người này hay co? A, lão già sửng sốt, nghe đối phương có chút gấp rút, liền khẩn trương nói, được được, co thành vấn đề. Ta nghe nói học sinh này bình thường biểu hiện rất tốt, co phải loại người như vậy. Để đích thân ta cho người xử lý việc này, tốt lắm. Co có việc gì ta cúp. Vừa mới nói xong, chỉ nghe tiếng cạch, đối phương đã cúp máy. Lão già trầm lặng hồi lâu, cứu cứu, phát sinh chuyện gì vậy? Ai vừa gọi điện thế? Người cái tên rác rưởi này. Lão già giống giận đem những lời suy nghĩ trong lòng ra nói, mày co phải vừa nói thằng đó ra cảnh co có gì cả sao? Mày có biết ai vừa gọi điện co? Là cục trưởng cục giáo dục. Ngươi cho rằng người ta vì cái chuyện còn con này mà gọi điện đến đây xin tha cho hắn à? Hát, cái thằng khốn. Gen gơ gơ. Lại một tiếng chuông điện thoại vang lên. Lão hiệu trưởng già tâm tình buồn bực, đưa tay bắt máy. Đối phương một câu nói đã làm hắn từ tức giận trở lại bình tĩnh. Là ngươi, Ngưu hiệu trưởng phải co? Ta là bí thư của Thạch thị trưởng. Lão hiệu trưởng tay run lên, thiếu chút nữa là co nắm nỗi điện thoại. Đang lúc lão hiệu trưởng già run sợ chỉ vì tên nhóc con mà các đại nhân vật liên tiếp gọi điện cho hắn, thì Hướng Nhật cũng đang nói chuyện điện thoại với một đại nhân vật khác. Lão bà, tìm ta có việc gì? Co có việc gì thì co thể tìm ngươi à? Hát. Đối phương hừ lạnh một tiếng. Hướng Nhật cười khổ, nàng biết ta co có ý đó mà. Con gái đôi khi lại thích vô lý như vậy sao? Điều này trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Đúng rồi, ta thấy ngươi rảnh rỗi quá, nên tìm cho ngươi một công việc. Co cần đâu, ta hiện giờ đang đi học. Hướng Nhật buồn bực, người này co phải tìm phiền toái cho mình sao? Đi học? Ngươi nghĩ ta co biết ngươi mỗi ngày đều cúp học sao chứ? Kỳ thật, ách, ta đang chuẩn bị thay đổi bản thân, có quỷ mới tin lời của ngươi. Bất quá cũng có quan hệ, dù sao ta giới thiệu công việc cũng phải chờ ngươi đi học về mới có thể tiến hành. Có thể nói một chút về công việc đó co? Hướng Nhật rất cẩn thận hỏi đối phương. Co trực tiếp trả lời, hỏi lại, nghe nói ngươi ngoại ngữ phi thường lắm đúng co? Sao có thể chứ, kỳ thật ta tiếng Anh cấp 4 vẫn chưa xong. Trực giác bất ổn, Hướng Nhật lập tức phủ nhận. Đừng giả bộ, ngươi tưởng ta co biết sao? Tiếng Pháp nói lưu loát như vậy, ta co tin ngươi nói tiếng Anh co được? Kỳ thật, ta chỉ nói được tiếng Pháp, thật co. Ta nghe mẹ của ngươi nói tiếng Anh cứ như người từng sống ở London nhiều năm. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng tìm lý do từ chối. Công việc như vậy, buổi chiều ngươi học xong có thể bắt đầu. Hướng Nhật bất đắc dĩ nói, ngươi nên nói cho ta biết là công việc gì. Làm gia sư. Đối phương nói như thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 98, xông lên, cướp của hắn. Sau khi được nữ cảnh sát cho biết địa điểm, Hướng Nhật tìm đến chỗ công tác. Kỳ thật mà nói đối phương vai vế cũng co nhỏ, vì chân long biệt thư co phải chỗ mà người nào muốn ở là ở. Cũng được, lưu manh đứng nhìn tòa biệt thư thuộc khu 58, có số 8, vậy nghĩa là ấn chuông cửa. Mở cửa tiếp hắn là một người phụ nữ xinh đẹp nhìn co ra tuổi, giống 30 tuổi mới vừa xuất đầu. Hướng Nhật có thể khẳng định, nàng có thể hơn. Vì ở nhà đi đến nên hắn ăn mặc cũng tùy tiện, quần áo rộng thùng thình, chất liệu thì khỏi nói, nhìn giống một tên lưu manh bình thường. Nàng xem ngoài cửa có người thì rõ ràng sửng sốt hỏi, xin hỏi anh là? Ta là... Đến làm gia sư. Hướng Nhật lần đầu gặp tình huống này, thoáng xấu hổ một chút, nói thẳng mục đích của mình. À hát, thì ra anh là người mà Tiểu Uyển nói tới. Kìa thầy giáo anh Văn, mời vào. Biết được ý của hắn, nàng cũng co vì hắn mặc cái gì mà có thái độ khinh thị, chính là nhìn miếng băng gạc thật dài trên tay hắn mà có chút kinh dị. Sau đó lập tức mời hắn vào nhà, dẫn đến phòng khách, để hắn ngồi ở ghế salon uống chút gì nhé. Người phụ nữ xinh đẹp nhẹ nhàng hỏi, bởi vì lần đầu làm công việc này nên Hướng Nhận có chút co tự nhiên. Co cần, này, hiện tại bắt đầu được chứ? Nữ nhân xinh đẹp nhìn hắn dị thường, ôn hòa cười nói, anh co cần câu nệ như vậy, coi như đang ở trong chính nhà của mình. Đúng rồi, tiên sinh họ gì? Còn đang là sinh viên. Ta họ Hướng. Đúng, ta còn là sinh viên, chả trách, nhưng sao anh nghỉ hè sớm như vậy? Người nhà của ta cũng chưa về nhà, có thể anh phải chờ một chút. Nữ nhân xinh đẹp nói giọng có chút xin lỗi, co quan trọng, ta... Sao cũng được. Hướng Nhật nghĩ thấy, công việc này so với chém mướn và thu tiền bảo kê còn khó khăn hơn nhiều. Ít nhất, ngày trước nếu đụng chuyện có thể sử dụng bạo lực để giải quyết, còn bây giờ thì phải giải quyết vấn đề theo một phương thức khác. Cũng sắp tới giờ rồi. Nữ nhân xinh đẹp nhìn đồng hồ nói. Mặc dù Lưu Manh Co muốn uống, nhưng nàng vẫn pha cho hắn một tách trà, hương vị đậm đà, thấm tận lòng người, thơm ngon đến giọt cuối cùng nước tương chin su. Có thể thấy đây co phải loại trà tầm thường. Hướng Nhật nâng tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, hương thơm dịu mát uống vào rồi như len lỏi qua từng kẽ răng. Đáng tiếc Lưu Manh Co am hiểu gì về trà đạo nên cũng có thể biết được đây là loại trà gì. Nữ nhân xinh đẹp nãy giờ đều mỉm cười, thấy đối phương uống xong ngụm trà mà trên mặt co có chút biểu tình đặc thù, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, có ý như vô tình hỏi, Hướng tiên sinh, có thể hỏi một chút, anh và Tiểu Uyển. Chính lúc này, cửa lớn mở ra co có chút tiếng động, một cô gái đáng yêu chừng 15-16 tuổi đi đến, mẹ, con đã trở về, nữ nhân xinh đẹp co tiếp tục hỏi nữa, ngoắc con gái lại bên cạnh, nhìn Lưu Manh giới thiệu, đây là con gái ta Manh Manh. Năm nay vừa vào lớp 10, thượng cao nhất bằng lớp. Tiếp theo lại nhìn vào con gái nói, người này do mẹ mời tới dạy tiếng Anh cho con, thầy giáo Hướng, sau này có gì co hiểu thì cứ hỏi thầy, biết co. Dạ, cô gái đáng yêu như đang đợi để gặp người này, thẹn thùng gật đầu, đầu cơ hồ thủy tới rồi ngực, tối nghĩa quá, em co dịch được, chào. Hướng Nhật cố gắng làm ra vẻ ôn hòa ấm áp, lúc đầu hắn còn tưởng ra sẽ gặp một đứa nhóc, Bá Vương, làm cho hắn lo lắng đến nỗi ăn co tiêu, vì co muốn phụ ý tốt của nữ cảnh sát, hắn quyết định chịu đựng. Nhưng nhìn thấy đối phương co phải là loại người như mình tưởng, trái lại rất là đáng yêu. Cái loại này dễ dàng, dạy dỗ, nên Lưu Manh trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thầy, được, cô bé dễ thương cúi người xuống nói, âm thanh khẽ đến nỗi làm cho Hướng Nhật thiếu chút xíu co nghe được. Nữ nhân xinh đẹp thấy hai người có chút co tự nhiên, nghĩ lại thấy có mặt mình ở đây sẽ làm cho hai người xấu hổ, vì thế nói, như vậy đi, thầy Hướng, bây giờ bắt đầu đi, ta còn có một số việc phải giải quyết, cũng co quấy rầy hai người nữa. Tiếp theo nhìn con gái nói, Manh Manh, dẫn thầy vào phòng của con đi, nhớ kỹ, cần nghe lời một chút. Dạ, cô gái đáng yêu khe khẽ lên tiếng. Quay sang Hướng Nhật nói, thầy, mời theo em. Vừa nói, Hướng lên lầu chạy đi, dạo đường vẫn cúi đầu làm cho Hướng Nhật hoài nghi nàng coi còn sót con kiến nào trên sàn nhà co. Đây chính là một phòng ngủ đúng kiểu con gái, màu hồng phấn là chủ đạo, co pha tạp màu khác. Kể cả bàn học, tủ quần áo, thậm chí sách trên kệ cũng được bao bằng bìa màu hồng. Có thể thấy được mức độ yêu màu hồng điên cuồng của chủ nhân căn phòng. Thầy, em có thể hỏi thầy một vấn đề được co? Đang lúc Hướng Nhật hưởng thức cách bài biện phòng ngủ, bên cạnh cô bé đáng yêu vẫn cúi đầu co biết đã ngẩng mặt lên từ lúc nào. Âu, nói đi, Hướng Nhật co quay đầu lại, mắt vẫn nhìn những thứ dán trên tường. Đột nhiên giật mình, ý thức cảm giác được có chỗ co đúng, lập tức quay đầu lại. Cô bé đáng yêu vừa hỏi bằng tiếng Anh mà lại rất là thành thạo. Mà Hướng Nhật nãy giờ chú ý đến chỗ khác nên cũng có để ý, trả lời bằng tiếng Anh. Nếu bây giờ em hô lên một tiếng vô lễ, thì thầy nói sẽ phát sinh chuyện gì? Cô bé đáng yêu tiếp tục sử dụng tiếng Anh với vẻ mặt ngây thơ khờ khạo, cặp mắt mở to tràn ngập vẻ gian xảo. A, Hướng Nhật toàn thân hóa đá, những lời nói này xuất phát từ một cô bé xấu hổ hay đỏ mặt sao? Lúc này trên mặt nàng kiếm co ra được một tia thẹn thùng, co giống như người vừa lúc nãy, có lẽ đây là hiện tượng của tuổi mới lớn. Thầy còn chưa trả lời em đấy, cô bé đáng yêu tiếp tục nói tới. Hướng Nhật hoàn hồn, co nghĩ một con sói già tràn đầy kinh nghiệm như mình lại bị một tiểu cô nương lừa. Vừa rồi nàng ở bên ngoài tỏ vẻ sợ sệt, chẳng lẽ vì mẹ nàng đang ở đấy mà cố tình như vậy. Hơn nữa nàng nói tiếng Anh như gió. Nếu người nào nói trình độ tiếng Anh của nàng chưa được hoặc quá tệ, chắc chắn Hướng Nhật sẽ cùng hắn liều mạng. Chỉ là nếu trình độ tiếng Anh co có vấn đề thì tìm mình để làm gì? Hơn nữa nhìn bộ dạng của mẹ nàng chắc chắn co biết chuyện này. Nghĩ vậy, Hướng Nhật cười khổ lắc đầu, nhìn về phía cô bé đáng yêu. Bất đắc dĩ nói, nếu em làm như vậy, co chừng mẹ em sẽ liều mạng cùng ta, nếu thầy biết như vậy. Tốt lắm, cô bé đáng yêu đắc ý hừ một tiếng, cho nên, thầy bây giờ hoàn toàn phải nghe lời em. Nếu co, hậu quả thầy cũng có thể đoán được. Hướng Nhật sờ sờ mũi, đúng là bị một cô tiểu thư uy hiếp thì co thể cười nổi. Được rồi, thầy sẽ nghe lời em. Nhưng mà, em có thể cho thầy biết tại sao em lại giả bộ như co biết tiếng Anh. Cô bé nghe đến thế, thần sắc trên mặt lập tức lạnh xuống. Chuyện này, co cần thầy lo, chỉ cần làm đúng theo những gì em nói. Vậy em muốn thầy làm cái gì? Rất đơn giản, thầy đi cùng em ra ngoài, nói với mẹ em rằng đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng phải làm, sau đó nhân cơ hội mà rời đi. Hả? Hướng Nhật trong lòng muốn làm rõ chuyện này. Yên tâm đi, em sẽ co bạc đãi thầy đâu. Nói xong, cô bé kéo hộc tủ, lấy ra một phong bì màu hồng, đưa cho Hướng Nhật. Trong này là 1 vạn, xem như em bồi thường chi phí đi lại cho thầy cùng với việc thầy giữ bí mật chuyện này với mẹ em. Hướng Nhật im lặng trầm tư, thầy biết co. Kỳ thật 1 vạn này đối với em co quan trọng, em còn co nghĩ đến chuyện hôm nay thầy sẽ ghé nhà này để làm gia sư. Vốn hôm nay là sinh nhật của bạn cùng lớp với em cũng muốn đi chúc mừng cho hắn. Nhưng nếu cứ để như vậy, em co tìm được lý do nào để rời khỏi nhà? Thầy hiểu em nói gì co? Hướng Nhật gật gật liên tục, lúc này trong đầu hắn chẳng có lấy một điểm phản ứng. Tốt lắm, thầy có thể đi được rồi, nên chọn thời điểm thích hợp. Còn chuyện vừa rồi, ngàn vạn lần co được để mẹ em biết, rời đi với cảm giác tiếc nuối. Hắn nhìn căn nhà số 58 trong đó có 2 người đàn bà xinh đẹp. Hướng Nhật hiểu được cảm giác của mình bây giờ là cần phải đi đến quán bar làm vài ly cho tỉnh táo đầu óc, thuận tiện xem coi có sự kiện đặc biệt nào xảy ra hay co. Gọi điện cho Sở tiểu thư nói bị bạn học mời đi uống vài ly nên co thể về ăn cơm tối. Sau đó đi ra ngoài đường và kêu một chiếc taxi, chỉ định một quán bar. Đại ca, bọn em đã đến. Trong quán bar, Hầu Tử vui vẻ nói. Đến rồi thì ngồi xuống đây, Hướng Nhật cười mắng. Sự thật là nãy giờ hắn uống quá nhiều nên cũng có say một chút. Uống với tao 1 ly đã, nhìn mày kia, bia ở đây mà uống cái gì? Kêu một chai whisky đến đây, vốn định hét lớn kêu vài chai bia đến đây mà nghe Hướng Nhật nói vậy. Sắc mặt Hầu Tử liền đỏ, đại ca, tửu lượng của anh tụi em làm sao dám so sánh được. Nếu mà có uống cũng chỉ có nước, gãy, ngang mà thôi. Đúng rồi, chuyện hôm bữa tao giao cho mày làm đến đâu rồi? Đã tìm hiểu rõ ràng, hiện đang ở bệnh viện Bắc Hải, phòng 107, co kinh động đến họ chứ? Co có đại ca, chuyện này đích thân em đi làm mà. Nói thật vị đại tẩu kia đúng thật là xinh đẹp, đại ca đúng là có số hưởng. Bớt nói nhãm, người đó là cô giáo của tao. Còn mày, đừng có làm kinh động để lấy oai. Nếu co tao thiến, phải. Hầu Tử gật đầu lia lịa, như muốn nói với chính mình phải có trách nhiệm theo dõi đệ nhất mỹ nhân đó. Nó còn tưởng rằng lão đại xem trọng nàng, nó còn kiên trì nhận định, người con gái xinh đẹp ấy nhất định đã là bà xã của lão đại. Còn một chuyện nữa, Hầu Tử, mày kiếm cho tao vài đứa to con, tao muốn kêu chúng giải quyết một người. Đại ca, anh muốn chém thằng nào? Mấy chuyện như vậy tốt nhất là giao cho em. Cách đó một bàn, thằng mập nghe nói như thế liền tiếp lời. Là thầy giáo, tên là Mã Vinh. Mày muốn làm cũng được, kiếm thêm vài thằng đập chết mẹ nó nhưng đừng có giết, đánh cho tàn phế thôi. Rồi dàn cảnh như một vụ tai nạn cho nó ngồi xe lăn suốt đời luôn. Hướng Nhật trong ánh mắt hiện rõ lên tia độc ác. Thằng mập lập tức cười nói, đại ca, anh cứ tin tưởng em. Những chuyện như vậy em làm hoài. Hướng Nhật hài lòng gật đầu, rồi xuất ra một tờ chi phiếu. Ê mập, trong này có 50 vạn, mày cầm lấy rồi xử thằng đó. Còn về phần chia chác, tự mày giải quyết. Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Thằng mập mừng như điên, tay cầm tờ chi phiếu 50 vạn, đi lại bàn của nó. Mấy thằng cùng bàn liên tục kích động, 50 vạn chứ có phải ít đâu, đi theo một đại ca như vậy, co cần phải đi thu tiền bảo kê, cũng co cần phải đi chém mướn đầy nguy hiểm. Mỗi ngày đều có thể thoải mái tùy ý, co phải lo bữa no bữa đói nữa. Hầu tử có chút thất vọng, 50 vạn cho thằng mập để nó đi làm đại sự, còn con ấy, còn mình chạy đi chạy lại mỏi cả cặp giò, phòng chừng co có gì để ăn. Liếc thấy vẻ mặt khác thường của nó, Hướng Nhật xuất tiếp ra tờ chi phiếu khác. Hầu tử, bỏ ngay cái bộ mặt đưa đám ma của mẹ mày đi, trong này cũng có 50 vạn, bù cho ngươi chạy đi chạy lại bữa giờ gọi là phí vất vả. Mày cũng đừng ăn một mình, lấy 20 vạn ra chia cho tụi nó đi. À, cảm ơn đại ca, hầu tử vui mừng nói. Hắn co nghĩ chỉ chạy một chuyến mà lại được vất vả, phí nhiều đến như vậy, nhưng cũng phải làm ra vẻ một chút để co bị mất mặt với đám đàn em. Tốt, co có gì tao đi chứ. Nếu có việc thì cứ gọi điện cho tao. Rời khỏi quán bar, Hướng Nhật đi trên đường bị một cơn gió thổi qua, chợt giật mình, nếu trở về nhà trong bộ dạng như thế này nhất định sẽ bị điều tra, nên hắn tính đi bộ về nhà, dù sao đường đi cũng co xa lắm, về đến nhà thì mùi rượu bia cũng bay đi ít nhiều. Dưới ánh đèn neon, Hướng Nhật co vội đi tới, phía trước một đám nam nữ cặp kè, trên mặt lộ vẻ kích thích, miệng nói liên tục co ngừng. Hảo ca, hôm nay là sinh nhật anh, chúng ta làm cái gì đó đặc biệt đi. Một đám con gái và mấy thằng con trai ở giữa, đi trước là hai thằng thanh niên, thằng bên trái nói với tên bên phải. Muốn kích thích hả? Thằng được xưng Hào ca lên tiếng. Càng kích động càng tốt, tên bên trái lớn tiếng kêu lên. Đám loi choi phía sau cũng bắt đầu trở nên hưng phấn. Chúng ta đi xin điều, xin điều. Một thằng phía sau tỏ vẻ sợ hãi, nhưng lập tức quay lại kêu gọi. Chắc là do cái lý do đấy làm cho kích thích tột cùng. Vậy chúng ta, xin, ai bây giờ? Một giọng nữ lên tiếng, gặp ai thì, xin, đó. Ngươi xem kìa, phía trước cũng có người. Xem ra ông trời cũng giúp chúng ta, nhanh, nhào lại kiếm ăn nào. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 99, cao thủ võ lâm hám tiền. Này, ngươi chờ một chút. Hướng Nhật đang chuẩn bị đi qua mặt đám nam nữ đó thì nghe có người lên tiếng, giọng điệu có chút khiêu khích. Âu, có chuyện gì vậy? Lưu manh mặt co đổi quay lại cười cười nói, trực giác cho hắn biết đám nam nữ này có ý bất lợi đối với mình. Chúng ta vừa ăn rất nhiều thứ, trong túi bây giờ co còn tiền nên muốn mượn ngươi một ít để tiêu xài. Các người muốn mượn tiền ta? Hướng Nhật vẻ mặt nhất thời trở nên kỳ quái. Mấy thằng nhóc này nhìn thấy tay phải của mình đang bị thương mà khi dễ đây. Co sai, chính là muốn xin ngươi một ít tiền lẻ. Nếu co muốn gặp rắc rối thì móc hết tiền ra đây. Âm thanh kiêu ngạo tiếp tục vang lên. Nhớ có ánh đèn neon chiếu sáng một chút. Hướng Nhật nhận ra cái đám nam nữ này tuổi đời chưa quá 16. Hai tên đầu lĩnh thì có vẻ già hơn một chút nhưng cũng co giấu được vẻ ngây thơ trên mặt. Chỉ sợ bọn này còn chưa thấy cảnh máu tanh. Hướng Nhận nắm tay lại, ý muốn dạy dỗ họ một phen, tại sao phải lấy ra? Bởi vì, nói cho ngươi biết làm gì, chúng ta hiện giờ đang xin điều ngươi, mà xin điều thì co cần có lý do, thằng nhóc đầu lĩnh bên phải làm dáng hung dữ nói. Cái này, xem như cũng đúng, Hướng Nhận gật gật đầu, bỗng chuyển giọng nói, vậy nếu co đưa thì sao? Nếu vậy, ta sẽ đánh ngươi. Tên thiếu niên bên phải giơ giơ nắm tay. Dựa vào một mình ngươi? Hướng Nhật ra vẻ khinh thường, vừa nói vừa bước tới trước. Có lẽ bị những động tác của đối phương dọa làm cho tên nhóc co nhịn được tự lui về sau vài bước, rồi đột nhiên nghĩ lại, sau lưng toàn là bạn học của mình, thấy bản thân sợ hãi mà lùi bước chắc chắn là sẽ rất mất thể diện, lập tức lấy lại dũng khí, to gan nói, một mình ta thì sao? Ta tuy có thể so với ngươi, nhưng tay của ngươi đang bị thương hơn nữa chúng ta lại đông người hơn. Đám nam nữ phía sau nghe hắn nói thế liền phụ họa theo, làm cho hắn thêm phần đắc ý. Cũng hay, cũng hay, Hướng Nhật khẽ gật đầu. Biết lợi dụng ưu điểm của bản thân mà chèn ép khuyết điểm của đối phương, xem ra ngươi cũng có phải hạng co có đầu óc. Nhưng ngươi có nghĩ rằng, lỡ như tất cả các người đều co đánh lại ta thì sao? co có khả năng. Tên nhóc bên phải lập tức hét lớn, đám nam nữ sau lưng cũng hùa theo mà chửi bậy. Đối với cái thái độ khinh người của hắn làm cho các nàng cảm thấy căm phẫn. Vậy có cần thử một chút co? Hướng Nhật tâm lý muốn có chút chơi đùa nên cũng từ từ mà thong thả. Cũng nên cho bọn chúng mở rộng tầm mắt một chút, nói cho chúng biết, dù tay của hắn bị thương, cũng có phải có thể tùy tiện mà khi dễ hắn. Thử, thì thử, ai sợ ngươi chứ? Nhóc con bên phải hơi có chút run rẩy, mặc dù hồi nãy bị cái đề nghị ấy kích thích, tưởng rằng đối phương thấy bên mình đông thì sẽ ngoan ngoãn móc tiền ra. Nhưng bây giờ đối phương chẳng những co chịu đưa tiền mà còn có ý muốn động thủ, làm trong lòng nó vô cùng khẩn trương, nhưng lại sợ mất mặt với đám bạn sau lưng nên co thể từ chối. Hướng Nhật nở nụ cười, hắn cảm nhận được nội tâm của đối phương bây giờ đang rất sợ hãi. Hắn cũng chẳng muốn giáo huấn gì cái bọn này, chỉ hù để thị uy thôi. Nhẹ nhàng đạp một cước lên cây cột điện bên cạnh, kinh một tiếng, phần thân trên ngã quẹo xuống, để lại một lỗ sâu hình dấu chân. Thằng nhóc con sắc mặt trở nên tái nhợt, ngay cả âm thanh phía sau của đám nam nữ cũng im bặt. Mọi người đều biết chất liệu tạo nên cây cột điện này vô cùng cứng rắn, người bình thường chưa chắc đã làm gì được nó, chứ đừng nói đến đạp ngã. Người trước mặt lại nhẹ nhàng để lại cái lỗ thật sâu trên thân cột, vậy chỉ cần hắn đập một cái trên người là hồn lìa khỏi xác. Có mấy cái mạng cũng co chịu nổi sao? Vẫn còn muốn thử sao? Hướng Nhật hài lòng nhìn đám người như vừa gặp quỷ, trên mặt vẫn đang mỉm cười nói. Nhưng hắn co nghĩ rằng, khuôn mặt đang cười của hắn, đối với đám nam nữ này, giống như khuôn mặt của quỷ dữ. Co cần thử nữa. Đại ca, xin lỗi, tên nhóc bên phải lập tức nói. Giọng vô cùng khẩn trương, giống như người đang bị dính súng vào mặt. Co cần khẩn trương, thật ra ta chỉ muốn hù các ngươi một chút thôi. Chỉ là hù thôi mà. Lấy lại uy phong xong, Hướng Nhật nhìn thấy mấy đứa toàn thân cứng đờ, co dám cử động mạnh nên cũng co muốn gây thêm áp lực nào nữa. Nhẹ nhàng cười rồi đi. Chẳng qua có biết hắn vô tình hay cố ý mà trước khi đi tay trái còn búc nhẹ vào thân cây cột điện một cái nữa. Đợi đến khi tên kia đã đi xa, cả đám mới dám thở mạnh một cái, co hẹn mà cùng nhau nhìn về cây cột kia, muốn quan sát kỹ dấu vết mà cao thủ võ lâm đã lưu lại. Cứng quá, là đồ thật, thằng bên trái nãy giờ co dám mở miệng kêu lên. Sao trên đời lại có loại biến thái như thế này? Một giọng nam lên tiếng, ngươi thì biết cái gì? Cái này người ta gọi là lợi hại, ngươi mới là người biến thái. Hừ, ta thấy ngươi ý ghen ghét đây. Người ta là người tốt, một giọng nữ khác vang lên. Cao thủ thì sao? Có phải cũng bị người khác đánh cho tay phải tàn phế sao? Thằng kia lên tiếng phản bác. Thấy võ lâm cao thủ tay phải bị thương làm ra vẻ hiểu biết nói. Ngươi làm sao biết được là bị người khác đánh? Hắn là cao thủ lợi hại như vậy chắc chắn có khả năng. Có thể do hắn tự gây ra. Con nhỏ kia cũng co vừa, lập tức cãi lại. Ý ngươi nói là hắn thích ngược đãi cái tay chính mình à hát. Vậy rõ ràng là một thằng điên, thằng kia kiên quyết đã kích. Điên thì đã sao? So với thằng bị thằng điên hù dọa đến, teo chim, thì hơn à hát. Ngươi, lãm nhảm cái gì vậy? Lại đây xem cái này nè, một đứa con gái diện mạo đáng yêu cắt ngang cuộc tranh luận, vươn ngón tay chỉ đến phần thân của cây cột. Sự im lặng truyền đến, cả đám co nhịn được miệng mở rộng ra. Nếu nói vừa rồi cả đám khiếp sợ uy lực của cú đá thì hiện tượng trước mặt càng làm bọn chúng sợ hãi. Tại vị trí mà cô bé vừa chỉ vào, rõ ràng có 5 ngón tay người thật sâu, như muốn bóp gãy cây cột. So với cú đá vừa rồi thì chắc chắn còn ghê hơn nữa. Hắn vẫn còn là người sao? Đây hiện thời là suy nghĩ của cả đám. Dùng chân mà đá tạo ra một lỗ như thế bọn chúng còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Còn cái này, người đó chỉ đụng nhẹ vào một chút mà thôi. Tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Đã trễ rồi, ta nghĩ chúng ta cũng nên trở về nhà thôi. Cô nhóc với gương mặt đáng yêu kia nói làm phá tan bầu không khí u ám ở đây. Đúng vậy, chúng ta phải về nhà thôi. Tên nhóc bên phải cũng phụ họa theo. Hắn thề từ đây sẽ co bao giờ xin điều hoặc làm theo những cái loại đề nghị kích thích như vậy nữa. Đúng, quyết định vậy đi. Đám nam nữ lập tức bỏ đi hết. Chỉ còn cô bé với gương mặt đáng yêu vẫn còn trầm ngâm đứng lại nhìn cây cột điện. Là hắn. Co sai, mình có thể nhìn nhầm. Cặp kính gọng đen, thân thể gầy còm, cái băng gạc buồn cười ở tay phải. Tuyệt đối là hắn, co sai. Nhưng hắn co phải là cái tên gia sư dạy tiếng Anh ham tiền hay sao? Tại sao lại có thể biến thành một cao thủ võ lâm như vậy gia sư? Cao thủ võ lâm, co phải, hắn chỉ là một tên ham tiền. Xác định được suy nghĩ trong lòng, cô bé liền mỉm cười, mong đợi ngày mai mau đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, đồ để trả thù. Khi về đến nhà đã 9 giờ tối, Lưu Minh có chút cảm giác kỳ quái. Bình thường, vào thời gian này hai vị đại tiểu thư đang ngồi trên ghế salon mà xem tivi. Xem xét cả phòng khách mà có thấy ai, Hướng Nhật nghĩ các nàng đã ra ngoài mua sắm chưa về. Tuy nhiên, từ trong phòng tắm có tiếng phát ra làm cho Lưu Minh biết được tại sao trong phòng khách lại có người. Liếc mắt nhìn vào trong phòng của đồ đệ, cửa mở lộ ra một chút ánh sáng, có bóng người bên trong, nàng hẳn đang bế quan tu luyện. Sở Sở thì ở chung với mình nhưng trong phòng lại có một bóng người, nói cách khác người trong phòng tắm chính là co, cần nói cũng có thể hiểu được. Mặc dù hai người đã có N lần ABCCD, nhưng đây lại là lần đầu tiên tập kích trong phòng tắm, làm Lưu Minh có chút kích động. Ảo tưởng được ôm vào mình thân thể mềm mại một cách bất ngờ sẽ làm cho nàng hét lên, Hướng Nhật có thể nhịn được nữa. Khẽ cởi giày quăng một bên, Hướng Nhật bước nhẹ tiếp cận phòng tắm, nhẹ nhàng mở cửa, tiếng nước chảy truyền đến lỗ tai càng làm Lưu Minh kích thích. Hắn khẽ nuốt nước miếng, mặc dù đã bị tấm plastic che phủ nhưng vẫn có thể thấy được dáng người bên trong, một thân thể tuyệt đẹp đang đứng dưới vòi hoa sen dùng tay mà vuốt ve các bộ phận trên người. Mỗi lần tay nàng đi ngang qua các bộ phận mẫn cảm, Lưu Minh có thể nghe được âm thanh nhỏ khẽ phát ra từ miệng mình. Thần tiên gặp cảnh này cũng chịu không nổi nói chi Lưu Minh, hắn mở cửa plastic mà xông vào. A, tiếng thét chói tai vang lên. Hướng Nhật ngay lập tức nhận ra âm thanh từ miệng nàng phát ra co giống như bình thường, đang muốn xem xét cẩn thận thì cảm giác được bụng có cảm giác đau, một cước của nàng đã đến nơi cần đến. Lưu Minh cơ bản co cần phải để ý nữa, Sở đại tiểu thư co thể nào có phản ứng nhanh như vậy, giải thích duy nhất ở đây có thể chấp nhận được đó chính là đồ đệ ngoan của mình, vì sợ nàng có thể chạy ra ngoài. Hắn dùng tay kéo nàng ôm chặt vào người. Nàng muốn hét lên tiếp thì cái miệng nhỏ bé đã bị che lại. Lưu Minh tuy tay phải bị bó bột nhưng chỉ với tay trái đã làm nàng co thể vùng vẫy. Miệng hắn đã ở trên cặp môi nhỏ bé của nàng. Cả người dán chặt vào thân hình ướt nhem. Rõ ràng là ép hôn đây mà. Thạch Thanh ánh mắt mở to. Thấy rõ người này là ai. Ý chí trong đầu lúc này co còn gì. Kể cả những phản ứng giãy giụa kịch liệt cũng có. Lưu Minh lúc này đang đắc ý, miệng hắn nút cái miệng nhỏ của nàng co ngừng, thậm chí còn dùng lưỡi mà tách cặp môi đào kia mà tiến vào bên trong. Thạch Thanh đã bắt đầu hồi phục tinh thần, tiếp theo là những phản ứng vùng vẫy, nhưng thân thể đã bị khống chế, chỉ có thể mặc cho người trước mặt muốn làm gì thì làm, sao đơn giản quá vậy. Hướng Nhật sau khi hôn đã rồi, hai tay bắt đầu hoạt động. Vốn dĩ đang ôm nàng bằng tay trái rồi hắn đổi tay phải mà ôm, còn tay trái sau khi tự do rồi, bắt đầu mát xa xoa bóp cặp ngực của đồ đệ yêu. Toàn thân Thạch Thanh run rẩy, cảm giác một cơn lửa nóng đang bao trùm chính mình phát sinh từ bộ phận mẫn cảm đang bị bàn tay to lớn kia vuốt ve. Vốn có thể miễn cưỡng đứng thẳng nhưng bị đột kích như thế làm cả thân người mềm ra, chân đã mất cảm giác. Cả thân người ngã vào trong lòng Lưu Minh. Hướng Nhật mang cả thân thể hai người tựa vào vách phòng tắm, cảm thấy được thoải mái được chút. Tay của hắn hoạt động liên tục, tay trái liên tục vuốt ve bộ phận tấn công, tay phải bắt đầu mò xuống dưới vị trí phòng thủ. A, thân thể Thạch Thanh run rẩy liên tục. Đang lúc thắng thế, tay phải mò dần dần xuống, vuốt ve cặp mông căng tròn, bắt đầu lần mò vào khu rừng Amazon, sâu kín đá ướt. Đột nhiên, Thạch Thanh ở đâu lấy lại được sức mạnh, vùng thoát khỏi bàn tay quỷ. Sau đó, một cái tát, búp. Hướng Nhật sửng sốt, Thạch Thanh càng sửng sốt hơn. Hít, hít. Tiếng nấc nhẹ từ miệng nàng phát ra. Hướng Nhật hận co thể tự tát mình hai cái. Nhìn thấy thân thể đồ đệ đang ngồi trên mặt đất run run, hắn liền có cảm giác hối hận. Tiểu Thanh, thật xin lỗi, ta co phải cố ý sao chứ? Giải thích như vậy chẳng khác nào che giấu. Hiện tại hắn cảm thấy bất lực. Thạch Thanh dường như co nghe thấy hắn nói, vẫn đang tiếp tục khóc. Chính vào lúc này, âm thanh ngoài phòng tắm chuyến đến. Thanh tỷ, có chuyện gì vậy? Em vừa nghe được tiếng kêu của chị. Hướng Nhật vừa nghe xong, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, tay chân bất động, tâm lý chuẩn bị tư thế để bị phát hiện, gian tình. Thạch Thanh ngẩng đầu lên, khống chế tâm tình, giọng có chút ủy khuất. Co có gì? Vừa nãy co cẩn thận bị trượt chân ngã. À, vậy chị có bị thương ở đâu co? Đúng rồi, có cần em vào giúp co? Nói xong, Hướng Nhật nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Co cần. Thạch Thanh liền mở miệng ngăn cản. Chị co có việc gì? Chỉ hơi hoảng sợ. Em co cần vào. Được, em sẽ co vào. Sở có chút ai oán. Chẳng quá, Thanh tỷ, chị sao cứ thẹn thùng như vậy? Chúng ta đều là con gái, chỉ để em nhìn một chút cũng có sao đâu mà. Em còn muốn nhìn thấy chị mặc những món đồ lót hôm bữa chúng ta đã mua. Kìa, em chờ chút, ra ngoài chị cho em xem, thật sao? Có thể nghe thấy, Sở đang rất cao hứng, tốt lắm, thay cho em xem a.